Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 78, Lượng Thiên Xích. Nhiều mặt hỗn chiến, oanh, oanh, thông hướng phương hướng khác nhau mấy phiến cửa đá bị cùng nhau oanh mở. Đại lượng tu sĩ kêu loạn mà tràn vào động phủ, cuồng hô lấy hướng Hàn Đàm chạy tới, bất quá trong khoảnh khắc. Các tộc sinh linh đã đánh thành một đoàn. Bên này, Thạch Hạo sớm đem cái kia chuôi màu đen cây thước, 7-8 kiện thần binh bên trong linh quang lấp lóe được nồng nặc nhất tồn tại. Thành công mang ra Hàn Đàm, Lượng Thiên Xích, quả nhiên là một kiện hiếm có thần binh. Thạch Hạo tiếp nhận xong thần binh truyền lại đến tin tức. Không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Tuy nói Hàn Đàm còn có 6-7 kiện thần binh, có thể quần hùng đều đến, hắn đã lấy đi mạnh nhất món kia cổ khí, liền không có tất yếu sinh thêm nhiều khó khăn trắc trở. Quả nhiên, tại Thạch Hạo xuất thủ liên tục đánh chết mấy tôn lão quái, phát hiện hắn không dễ chọc về sau, quanh mình tu sĩ lập tức từ bỏ đem hắn lưu lại, ngược lại hướng Hàn Đàm đánh tới. Tiểu tử, lưu lại món kia thần thánh cổ khí. Ngay tại Thạch Hạo sắp thoát ly chiến trường thời khắc, một tên sắc mặt che lấp lão giả ngăn chặn lúc nào đi đường. Hắn hét lớn một tiếng, quanh mình sinh linh nhao nhao hóa thành mưa máu nổ tung. Đúng là một vị tôn giả cảnh trí cường. Hừ, một đạo linh thân thôi. An nám quát tháo, Thạch Hạo mặt lộ vẻ hung quang. Như thoát dây cung mũi tên nhọn phi thân đụng vào hắn trong ngực. Năm ngón tay cùng nhau, một cái xé rách không khí pháo quyền đã hung hăng rơi vào hắn lồng ngực. Phốp, lão tôn giả bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, cả giận nói, thật cường hãn nhục thân, vậy lão phu càng không thể để ngươi sống nữa, miễn cho ngày sau tìm lão phu trả thù, vẫn lạc đi. Lão tôn giả cao giọng gào thét, phun ra một cái sáng chói biển phù văn, giống, sau một khắc, thú giống rung trời, một đầu xám xịt thái cổ hung dao đạp phá hư không mà tới. Dường như từ thời đại thái cổ một chỗ thảm liệt chiến trường chạy đến chợ chiến. Trong lúc mơ hồ, lại có hay không bên cạnh sóng dữ nhấc lên, thấm vào không khí, nguyên lai là trong biển sinh linh. Nên chém, Thạch Hạo thấy thế cười to, nắm chặt mới vừa vào tay Lượng Thiên Xích, vùng thước nện xuống, thảm liệt khí tức phô thiên cái địa cuốn tới, nhiếp nhân tâm phách, dường như cả phiến thiên địa cũng sẽ ở cái này một thước phía dưới vỡ thành hai mảnh. Đầu kia màu nâu xám thái cổ hung dao hình như có thần trí. Cái đuôi linh hoạt cúi đầu, định tránh đi mũi nhọn. Xám xịt sương mù cực tốc bay lên, phốp, sau một khắc, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm mang màu bạc từ Lượng Thiên Xích đỉnh chóp tốc độ ánh sáng lướt ra khỏi, như cái kia từ cửu thiên trượt xuống ngân hà, xuyên thủng thái cổ hung dao. Cùng lúc đó, tại lão tôn giả cái kia khó có thể tin trong ánh mắt, lướt qua hắn cái cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Dòng máu như nước suối phun tung tóe. Ôi ôi, Lượng Thiên Xích, kiếm, pháp, lão tôn giả hai tay chán nản cầm hướng cổ của mình. Thanh âm như thoát hơi ống bể, trống rỗng chói tai. A, ngươi nói cái này, dùng cây thước phát động kiếm quyết điều không phải thường thức mà tương đương, Thạch Hạo dương lên trong. Tay cổ thước, cười hì hì đem hắn đưa vào động thiên ẩn dưỡng. Thảo tự kiếm quyết, vạn vật đều có thể làm kiếm. Phốc thử, trước khi chết bị lần nữa nhục nhã lão tôn giả. Hai mắt trợn tròn, khó thở phía dưới, chỗ cổ lại là một vũng máu tươi phun tung tóe mà ra. Triệt để đoạn tuyệt một điểm cuối cùng sinh cơ, thi thể ầm ầm đổ xuống, hóa thành một đầu dài đến mấy trăm trượng hung dao nằm phục trên mặt đất. Hung dao giữ tợn đầu lâu bên trên một đạo thật dài vết máu xuyên qua hơn phân nửa. Một đầu thái cổ hung dao. Trời ạ, đây là Giao Tôn giả. Xưng bá Bắc Hải Giao Tôn giả thế mà vẫn lạc. Cái này thế nhưng là cùng Hải Tôn giả đặt song song trong biển bá chủ. Sống trọn vẹn hơn ngàn năm lão quái vật. Người này là ai? Có thể một kiếm chém giết Giao Tôn giả linh thân. Có người nhận ra tên này lão thân phận của Tôn giả, kêu to không thôi. Giao Tôn giả, chảm ngươi người thạch tộc Thạch Hạo. Nếu không phục, có thể tự đến thạch tộc tổ địa tìm ta. Thạch Hạo chỉ để lại một câu, lập tức nhẹ lướt đi. Nói đùa, cái thằng này nếu có thể tìm tới tổ địa coi như ta thua. Dù cho tìm được cũng không quá mức quan hệ. Chân Long, Khổng Tước, Chu Yếm hỗn hợp gói phục vụ chân thành hoan nghênh khách nhân đến. Trong động phủ tĩnh mịch một lát, liền lại lần nữa bộc phát kinh thiên đại chiến. Một bên khác, Côn Bằng thần tàng lối vào chỗ. Thần chiếu thanh đồng đăng là ta. Ai dám cản ta? Mộc Quốc Tàn Vân Hầu ở đây. Chư địch lui tán. Trống rỗng thạch thất. Tiếng la giết rung trời. Số lớn tu sĩ bỏ sinh đánh chết. Ra sức chém giết. Chỉ vì tranh đoạt treo ở trên vách tường cái kia ngọn đèn thần bí cổ đăng. Thần chiếu thanh đồng đăng. Lấy thần huyết vì dầu chế thành thái cổ pháp khí. Uy năng khủng bố. Một đám phế vật. Đều cút cho ta. Người khoác hoàng kim chiến y oai hùng nam tử hừ lạnh một tiếng. Trong ngực bay ra một cái sương mù mông lung thanh bì hồ lô treo ngược ở không trung. Hồ lô miệng nắng sớm văng khắp nơi. Tuôn ra khủng bố hấp lực. Mười mấy tên tránh không kịp tu sĩ bị hút vào hồ lô bên trong. Trong khoảnh khắc bị luyện vì một đoàn máu đen trả lại mà ra. Lại chú sát ba bốn tôn thượng cổ thế gia trưởng bối. Chân Long đằng không, từng đạo tàn ảnh vút không mà qua. Cái đuôi linh hoạt cuốn một cái. Trên vách tường thần bí cổ đăng lúc này bị cuốn đi. Trong thạch thất còn sót lại tu sĩ quay người muốn đuổi theo. Có thể hồi tưởng lại vừa mới thảm liệt tràng diện. Sắc mặt một trận biến ảo về sau. Đành phải chán nản từ bỏ truy kích. Chỗ càng sâu. Có ba tên trí cường tại tranh đoạt Côn Bằng chỗ uống thái cổ rượu. Xích hỏa tận trời, đó là một thân mang màu đỏ giáp trụ nam tử. Một thanh xích huyết chiến mâu như muốn đem mảnh này thiên khung xuyên phá. Tái tạo mới vũ, hỏa viêm ngư thiếu chủ. Hàn Thiên, một thanh chói mắt hoàng kim chiến kích giết tới. Cùng xích huyết chiến mâu ầm ầm va chạm. Tay cầm hoàng kim chiến kích sinh linh, sợi tóc màu xanh lam tung bay, giáp trụ sáng chói, hai đầu lông mày tự có một cỗ bế nghễ quần hùng ngạo ý. Dường như thần minh hạ giới, hải thần hậu nhân, Mạc Thương, vị cuối cùng chính là thân trên làm người. Hạ thân vì thân cá nhân ngư thiếu nữ, gương mặt tinh xảo, da thịt trắng noãn tựa như voi chạm khắc ngà voi mài. Đường cong hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn lấy hai mảnh vỏ sò bảo vệ, lộ ra điểm điểm trắng nõn, xanh thảm pháp trượng vung vẩy ở giữa, nhấc lên khôn cùng sóng dữ chụp về phía hai cái trước. Nhân ngư tộc Thiên Kiêu, nhân ngư công chúa, ba tên đến từ trong biển bá tộc Thiên Kiêu cực điểm thiêu đốt. Bảo cụ cùng bảo thuật bay lên. Sáng chói như ngân hà biển phù văn chấn động thiên địa. Cả kinh số lớn vương hầu không dám tới gần. A, Côn Bằng rượu ngon, bảo bối tốt, vật này cùng ta có duyên. Đụng vào tòa động phủ này Chân Long thân hai mắt tỏa sáng. Không chút do dự tế ra bảo thuật, không khác biệt công kích trên trận ba tên trí cường sinh linh. Giống, giống, giống. Réo rắt tiếng long ngâm vang vọng, ba đạo chân long hư ảnh gào thét mà ra, hiện ra vô tận uy nghiêm khí đáp xuống, chân long khí mênh mông cuồn cuộn, chân long bảo thuật, tán thủ, làm can, ta chính là hải thần nhất tộc tương lai vương, đang kịch chiến ba tên thiên kiêu phản ứng không đồng nhất, lại ăn ý ngưng chiến. Liên thủ công hướng cái này có can đảm khiêu khích bọn họ nam tử thần bí. Tiểu tử, dâng ra ngươi chân long bảo thuật tàn thức. Hải thần hậu nhân giống to, sườn sinh một đôi hoàng kim cánh, bay lên trời, vung lên chiến kích chém xuống, ngập trời phù văn cuồn cuộn, diễn hóa đủ loại trong biển cự thú, cùng nhau phi nước đại mà ra. Thần mục trong lúc đóng mở, càng bắn ra đạo đạo ánh vàng, muốn đem địch đến đâm xuyên. Cút, chân long thân quát như sấm mùa xuân, dường như chân long đang gầm thét, bay thẳng bộ não người chỗ sâu. Hắn tay không đối cứng hải thần bảo cụ, một kích phía dưới liền đem nó toác ra đạo đạo vết rách. Biến quyền vì trường, không có chút nào khói lửa khác ở mạc thương trên ngực. Phốp, huyết vụ phun ra, hải thần hậu nhân bị nháy mắt trọng thương, lảo đảo ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN